Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 207 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi truyện. Ghê gớm của Dương Khai thực sự khiến người của Hải Khách gia tộc dè chừng vô cùng. Một trưởng lão của Từ gia nói giết là giết, người mạnh nhất của Hải Khách gia tộc cũng chỉ ngang tầm Từ Chiến Thông. Nếu hắn muốn đối phó Hải Khách gia tộc thì ai còn có thể kháng cự được? Chỉ còn cách bóp chết mối nguy này từ trong trứng nước. Bà Thanh Nham cười gượng một tiếng rồi chậm rãi lắc đầu. Trưởng lão, tên trung niên đề ra ý kiến đó nhìn lão thắc mắc, không biết bà Thanh Nham đang e ngại điều gì. Tuy biểu hiện vừa rồi của Dương Khai rất đáng kinh ngạc, nhưng lúc hắn đang trong thời điểm đột phá là thời cơ rất tốt để mà ra tay. Nếu như bỏ lỡ, cả Hải Khách gia tộc sẽ không thể nào làm gì được hắn. Người không có nhìn ra, nữ tử áo choàng đen kia vừa bày trận pháp bên cạnh hắn chứ? Bà Thanh Nham hừ lạnh một tiếng. Trận pháp ư, thì sợ gì? Tên trung niên chẳng để tâm. Bà Thanh Nham cười khẩy. Vừa rồi, Từ Chí Thâm sử dụng Bách Nhạc Đồ, dư âm tấn công quét qua chỗ nó. Vậy mà nó và Vũ Uy Dư Phong là không chút sức mẻ. Người nói xem, trận pháp nó bố trí cao minh đến đâu? Tên trung niên hô một tiếng. Vừa rồi, y chỉ để ý đến trận chiến giữa Dương Khai và Từ Chí Thâm, không hề chú ý bên Dương Viêm. Bây giờ vừa nghe bà Thanh Nham nói như vậy, lập tức nhìn sang chỗ đám Dương Viêm, không kìm được nheo mắt. Lúc này y mới phát hiện ra, chỗ ba người đó quả thật rất gần chiến trường. Nhưng ba người y phục đều như mới, không bị dính một chút bụi bẩn. Chẳng lẽ nàng ta là một cao thủ tinh thông trận pháp ư? Tên trung niên kinh ngạc vạn phần, lẩm bẩm. Không phải đó là một luyện khí sư thánh cấp sao? Đó chính là luyện khí sư mà lần trước gia tộc muốn chiêu dụ nhưng mà không thành công. Bà Thanh Nham chợt nhớ đến chuyện này, bèn gọi một bên. Châu Phúc, lần trước người đến chiêu dụ nó đúng chứ? Người tên là Châu Phúc mặt đầy mồ hôi bước ra vội vàng đáp. Dạ vâng thưa trưởng lão, lần trước quả nhiên là do tiểu nhân đi chiêu dụ cô nương kia. Nhưng mà cô ta từ chối không chút khách khí. Vậy nên ngươi không cố gắng thêm, để gia tộc bỏ mất một cơ hội lớn sao? Bà Thanh Nham hung tợn trừng y. Châu Phúc run như cầy sấy rồi mếu máo. Xin trưởng lão thứ tội, lúc đó tiểu nhân không biết nàng ta có bản lĩnh này. Tiểu nhân chỉ cho rằng đó là một vị luyện khí sư thánh cấp mà thôi. Nếu biết thì... Ai, vô dụng mà. Bà Thanh Nham thở dài. Một luyện khí sư thánh cấp, Hải Khắc gia tộc có thể không quan tâm. Dù gì thì một luyện khí sư đẳng cấp này, gia tộc họ cũng có thể bồi dưỡng ra được. Nhưng người có thể thoát một cái đã bày ra trận pháp chắn được Bách Thú Đồ, thì gia tộc không thể nào làm gì được. Bách Nhạc Đồ là một bí bảo hư cấp, cho dù sức tấn công không đánh trực diện vào trận pháp của nàng ta. Nhưng từ trạng thái từ đầu đến giờ của nàng có thể thấy, trận pháp mà nàng tạo ra cũng cực kỳ cao minh. Rốt cuộc, Vũ Uy tìm được mấy người này từ đâu? Một tên nam nhân tu vi nhập thánh tầng 3 đã giết chết Từ Chí Thâm, giờ thì sắp đột phá. Người còn lại không chỉ là luyện khí sư thánh cấp, mà còn tinh thông trận pháp. Bà Thanh Nham bỗng có chút hối hận. Hối hận vì khi nãy đã quá khắc nghiệt với thái độ của Vũ Uy. Thậm chí, lão còn muốn thu lại những lời khi trước, để Vũ Uy quay trở về gia tộc. Chỉ cần Vũ Uy quay về, nói không chừng có thể thông qua nàng chiêu dụ được hai người kia. Nếu bà Thanh Nham biết Dương Viêm là một luyện khí sư hư cấp, e rằng dù có bắt lão tạ tội với Vũ Uy, thì lão cũng không chút do dự. Dương Khai đắm chìm trong cảm giác huyền diệu. Sợ dĩ hắn dám đột phá tại đây, vì căn bản không xem đám người Hải Khắc gia tộc ra gì. Nếu họ biết điều, đứng xa xa cũng coi như cho qua. Nếu như dám quấy nhiễu, Dương Khai sẽ không ngần ngại cho họ biết ai nên dây và ai không nên dây. Dương Viêm ở bên cạnh hắn bố trí trận pháp, làm đám người Hải Khắc gia tộc rục rịch manh động. Hắn đều thấy hết, có điều hắn vẫn đắm chìm trong cảm giác huyền diệu kia. Kinh mạch của hắn như phồng lên, dần dần đau buốt kinh khủng. Cơ thể như bị một lốc xoáy xoay vần, sản sinh ra một lực hút khổng lồ. Thiên địa linh khí xung quanh đang dần dần tụ về bên này. Bỗng nhiên, kinh mạch tê rần, máu thịt cả người bắt đầu nhu động. Dương Khai rên lên một tiếng, suýt nữa thì hét lên. Nhưng rất nhanh, cơn đau liền biến mất. Thay vào đó là cảm giác khoan khoái vô tận. Kinh mạch cả người bỗng chốc trở nên rắn chắc hơn trước. Thiên địa linh khí xung quanh ào ào đổ vào trong cơ thể của Dương Khai, gần như không cần hấp thu. Gió ngàn chợt biến động. Trên bầu trời của Long Huyệt Sơn, linh khí kinh người. Lượng linh khí khó có thể tưởng được tụ thành linh vân. Uy năng thiên địa thành hình, điên cuồng trút vào người của Dương Khai. Như tia sét đánh xuống, khiến cho phạm vi trăm trượng quanh Dương Khai tan tành. Chúng ta tránh ra xa đi. Dương Viêm tái mặt, vội vàng chạy đi, không có dám nán lại đây. Vũ Uy và Dư Phong cũng theo sát sau. Bà Thanh Nham há hốc miệng, kinh hãi vì cảnh tượng điên cuồng ngay trước mắt. Trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn. May mà khi nãy mình không cho tộc nhân thừa nước đục thả câu. Nếu như làm như vậy, không cần tên thanh niên kia ra tay, chỉ riêng uy năng thiên địa sinh ra từ việc hắn đột phá đại cảnh giới này thôi, cũng có thể khiến mấy người của Hải Khắc gia tộc tan xác. Mấy tộc nhân khác cũng run lẩy bẩy. Có thể nói, động tĩnh đột phá này còn khiến họ chấn động hơn cả trận chiến vượt cấp ban nãy. Họ chưa bao giờ biết khi một người thăng cấp lại có thể khiến đất trời thay đổi đến như vậy. Làm sao hắn có thể chịu đựng được? Ngay lập tức, rất nhiều người thậm chí bắt đầu nguyền rủa Dương Khai sẽ chết trong quá trình thăng cấp. Nếu so với người như vậy, họ thực sự tự ti đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong. Âm thanh ầm ầm như muốn xé toạc linh hồn. Cả Long Huyệt Sơn rung chuyển, mỗi một đường uy năng thiên địa đánh xuống đều như quả chùy quất vào tim người, gây khó thở, sắc mặt trắng bệch. Chỉ riêng việc nhìn thôi đã khiến cho họ khó chịu rồi. Nhưng tên thanh niên đang đột phá kia nét mặt lại đầy hưng phấn. Hắn mở rộng cơ thể và tinh thần, chào đón màn thách thức của uy năng thiên địa. Theo mỗi dòng uy năng đánh xuống, khí thế Dương Khai mỗi lúc một mạnh hơn, mỗi lúc một mãnh liệt. Hắn như một tảng đá ngạo nghễ đứng giữa đất trời, không ai có thể nhìn thẳng vào hắn được. Thời gian trôi dần, do uy năng thiên địa đánh xuống mà bầu trời vốn tăm tối dần sáng rực. Nhưng cảm giác nặng nề đè trong tim mỗi người thì không hề thuyên giảm. Thình lình, không gian sáng bừng, khí thế ở Dương Khai vụt thu về. Hai mắt nhắm chặt mở ra, lấp lánh hào quang hưng phấn. Thánh vương cấp.

đã nhận thức được bộ mặt dày vô liêm sỉ của trưởng lão nhà mình, mặt còn đỏ gay lên. Dương Khai thì cười khẩy. Bà Thanh Nham không hổ là lão cáo già, lời lẽ sặc một mùi rằng Dương Khai là khách, bà Thanh Nham là chủ. Chỉ còn thiếu việc nói thẳng đây là địa bàn của nhà ta, người đã sống ở đây thì đằng nào cũng phải nể mặt. Bà Thanh Nham cũng biết mình chẳng còn uy tín gì trước mặt hai người này. Nói xong cũng không quan tâm thái độ của họ, chỉ chắp tay chào Dương Khai một cách thân thiện rồi quay người rời đi. Tên nam tử tên là Ô Khắc vẻ mặt phức tạp, lúc thì nhìn Vũ Uy, lúc lại nhìn Dương Khai. Sự đố kỵ trong mắt như muốn bắn thẳng ra ngoài. Y không ngờ Vũ Uy vừa rời khỏi gia tộc đã bâu víu được hai bằng hữu mạnh đến như vậy. Mấy nữ nhân trẻ tuổi đi theo ba Thanh Nham thì lại nhìn Vũ Uy đầy ngưỡng mộ. Đi vài ba bước lại ngoái sang nhìn, liên tục nhìn trộm Dương Khai. Cứ như chỉ cần hắn nói một câu thôi, họ sẽ lập tức ngã lại gần. Sau một lúc, chỉ còn bốn người Dương Khai, Dương Viêm, Vũ Uy và Dư Phong. Cả Long Huyệt Sơn đến chim chóc và thú rừng cũng mất dạng. Mắt của Vũ Uy đỏ gay, nàng gượng cười. Dương Khai, để cho ngươi chê cười rồi. À, sao họ có thể làm như vậy được? Dư Phong cũng than thở. Trước đây, họ còn cảm thấy vinh dự khi mình là người của Hải Khắc gia tộc. Nhưng lần này xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Thái độ của người trong gia tộc khi đối diện những chuyện này đã trực tiếp lật đổ mọi tự hào và lòng trung thành lâu nay của họ đối với gia tộc. Thậm chí, Vũ Uy còn thà tự nguyện, thoát ly gia tộc. Bà Thanh Nham có thể trực tiếp ra tay ép nàng về lĩnh gia pháp. Cho dù có bị đánh chết, nàng cũng không muốn nhìn thấy một trưởng lão như lão lại hai mặt, đầu cơ trục lợi như vậy. Gia tộc yếu đuối như thế, hoàn toàn không như cái mà nàng nghĩ. Dương Khai biết nàng đang nghĩ gì, nên điềm đạm nói. Thế giới này lấy sức mạnh làm trọng. Không có sức mạnh thì chỉ có thể làm theo ý người khác, không có dễ sinh tồn đâu. Vũ Uy như có vẻ hiểu được, ngước mắt lên nhìn, trong mắt là sắc thái mông lung. Dư Phong thì không nghĩ nhiều như nàng, mà lo âu. Dương Khai, hôm nay huynh giết chết Từ Chí Thâm, người của Từ gia sẽ không bỏ qua đâu. Lúc trước chúng không biết huynh lợi hại đến như vậy, nên hôm nay chỉ phái một người tới thôi. Đợi sau khi mấy tên sống sót quay trở về báo tin, ta nghĩ người của Từ gia sẽ còn đến tiếp. Hai người nên đi mau thì tốt hơn, chậm trễ e rằng sẽ sinh biến đó. Dương Khai còn chưa nói gì, Dương Viêm đã chen vào. Đi cái gì mà đi, không đi, cho ta chút nguyên liệu, ta bố trí vài trận pháp tại đây là được rồi. Dương Khai cũng không muốn đi và sẽ không đi. Tạm thời không nói đến việc hôm nay đã làm liên lụy đến Vũ Uy và Dư Phong. Mà dưới lòng đất của Long Huyệt Sơn vẫn còn một quặng không linh tinh lớn. Nếu như đi thì phải đợi Thạch Khổi lấy hết không linh tinh trong quặng rồi mới tính. Hắn tu luyện sức mạnh không gian, gần lượng lớn không linh tinh. Bỏ qua quặng này thì khó kiếm được quặng khác. Trước khi Dương Khai không biết trình độ trận pháp của Dương Viêm đến đâu. Nhưng bây giờ thấy biểu hiện hôm nay của nàng nên rất ngạc nhiên, cũng yên tâm nhiều hơn. Huống hồ, hiện giờ hắn cũng là thánh vương cấp, tuy không biết có thể so với võ giả phản hư cấp hay không. Nhưng nếu Từ gia có cường nhân bậc này, bao nhiêu tên hắn cũng không sợ. Người muốn nguyên liệu gì? Dương Khai hỏi. Khoáng thạch. Cả nguyên liệu dùng để tu luyện nữa. Chỉ cần không phải nguyên liệu luyện đan thì đều được. À, chỗ ta có một ít đây. Vũ Huy kiểm tra nhẫn không gian của mình. Ta cũng có mà không có nhiều, hơn nữa đẳng cấp cũng không có cao. Dư Phong cũng đưa ra. Không sao, để Dương Khai đi mua là được rồi. Dương Viêm cười hi hi. Người khác không biết Dương Khai giàu ra sao, chứ nàng thì biết. Bí bảo mọi lần nàng luyện chế đều đưa Dương Khai mang đi đổi ly thánh tinh. Hướng chi hắn còn nhiều không linh tinh đến như vậy, bán đi một viên thôi là được mấy vạn thánh tinh rồi. Ta vừa đột phá, cần củng cố tu vi. Dư Phong, phiền huynh đi một chuyến đến Thiên Vận Thành giúp ta. Dương Khai vừa nói vừa lấy ra 5 vạn viên thánh tinh thượng phẩm từ không gian hắc thư, bỏ vào trong túi càn khôn rồi đưa cho Dư Phong. Tuy chưa từng nhìn thấy loại bí bảo cất giữ cấp thấp này, nhưng Dư Phong nhận lấy, thần thức quét qua một vòng, y biến sắc. Trời, nhiều thánh tinh như vậy sao? Số thánh tinh này gần như bằng lợi nhuận một năm của Hải Khắc gia tộc. Không ngờ Dương Khai lấy bừa ra một phát là có. Điều này khiến y rất là ngạc nhiên. Nghĩ mãi, không hiểu trong thời gian ngắn như vậy, Dương Khai làm cách nào mà có được món của cải lớn đến như vậy. Dù sao, thì ban đầu lúc tìm được Dương Khai, những không gian duy nhất trên tay hắn cũng bị y lấy mất, cũng coi như không còn gì trên người. Mặt khác, Dương Khai tự nhiên lấy ra nhiều thánh tinh đến như vậy đưa cho y, cũng khiến Dư Phong có cảm giác được tín nhiệm, liền vội vàng đáp. Dương huynh, yên tâm, ta nhất định sẽ mua về nhiều nguyên liệu nhất với giá tốt nhất. Rồi nhìn sang Vũ Uy căn dặn, tiểu thư, tạm thời phiền hai người trông nom giúp ta. Dương Khai gật đầu, lúc này Dư Phong mới bay về phía Thiên Vận Thành. Về Dư Phong, Dương Khai khá là an tâm. Có thể vì Vũ Uy mà trở mặt với trưởng lão nhà mình. Nam nhân như vậy tuy hơi ngốc, nhưng không nhiều tâm cơ. Vũ Uy, cô đi nghỉ ngơi trước đi. Trông sắc mặt cô không được tốt. Dương Khai nói với Vũ Uy. Vũ Uy khẽ gật đầu, im lặng đi cùng Dương Viêm vào trong sơn động. Trở lại sơn động, Dương Khai dọn dẹp những không gian và không gian hắc thư của mình. Những thứ không cần dùng đến đều ném hết cho Dương Viêm. Bản lĩnh của Dương Viêm hắn đã biết, nay cần bố trí trận pháp để bảo vệ sơn động này, nguyên liệu càng nhiều thì càng tốt. Cầm mộc thuộc tính lôi sinh ra từ yêu thú bậc 10 Lôi Loan thì Dương Khai giữ lại. Tác dụng của thứ này hắn phải bàn bạc rõ ràng với Dương Viêm. Xử lý xong số này, hắn mới bày ra mấy chục viên thánh tinh thượng phẩm bên cạnh, ngồi trong tụ linh thất thải kỳ, bắt đầu củng cố cảnh giới thánh vương cấp. Nếu là thăng cấp một cảnh giới nhỏ, thì việc củng cố không có mấy quan trọng. Nhưng đại cảnh giới thì bắt buộc phải làm, điều này rất có lợi cho việc tu luyện sau này. Phòng ba ở Long Huyệt Sơn tạm thời lắng xuống, nhưng ở Hải Khắc gia tộc thì lại náo động. Một nam bằng hữu của Vũ Uy tu vi nhập thánh tầng 3 mà giết chết được Tự Chí Thâm với tu vi thánh vương cấp tầng 3, cướp đi hai bí bảo của lão. Một nữ nhân bằng hữu khác không chỉ là luyện khí sư thánh cấp mà còn là một vị đại sư tinh thông trận pháp. Tin tức này truyền ra khắp Hải Khắc gia tộc, tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Bà Thanh Nham, người nói tên thanh niên Dương Khai kia đã giết chết lão cáo già Từ Chí Thâm sao? Giờ người tận mắt nhìn thấy hay không chứ? Giữa đại điện, một lão giả râu dài ngồi trên vị trí đầu, chậm rãi hỏi. Trong lời nói có chút gì không tin. Đây là đương kim gia chủ của Hải Khắc gia tộc, Y Ân. Không phải Y Ân không muốn tin bà Thanh Nham, chỉ là chuyện lần này thật sự quá khó tin. Nếu nói Dương Khai giết chết một vị thánh vương cấp tầng thứ nhất thì còn có thể. Nhưng Từ Chí Thâm là ai? Là một trưởng lão của Từ gia, là một trong số những người mạnh nhất Từ gia. Kể cả lão đích thân ra tay cũng chưa chắc thắng được. Nếu như Từ Chí Thâm lấy bách nhạc đồ, lão chỉ còn cách bỏ chạy mà thôi. Nếu chuyện này là do người khác nói ra, thì Y Ân chỉ cười cho qua, chắc chắn sẽ không cho là thật. Nhưng sao cứ phải là ba Thanh Nham? Chẳng những Y Ân nghi ngờ, mà mười mấy trưởng lão trong đại điện cũng nhìn ba Thanh Nham với nét mặt kỳ quái. Lão bà, có phải ngươi luyện qua hóa hồ đồ rồi không? Ban ngày ban mặt triệu tập bọn ta đến vì lời bịa đặt này, đúng là không vui. Một trưởng lão tên là Ngoã Luân ngồi bên trái bật cười. Đúng vậy đó, ba trưởng lão. Ông muốn nói đùa gì, ta đề nghị đổi sang chuyện khác. Chuyện này không buồn cười một chút nào. Một mỹ phụ thân hình đẩy đà có vẻ bất mãn. Đây là một vị cung phụng của Hải Khắc gia tộc, tên là Hoàng Quyên. Thanh Nham, ngươi nói rõ xem sao. Ta tin ngươi không phải là một kẻ không biết chừng mực. Y Ân nhìn ba Thanh Nham. Ba Thanh Nham không biến sắc. Lão biết lời mình nói có hơi khó tin. Nếu người khác nói vậy với lão, lão cũng sẽ không dễ dàng đi tin được, nên không hề để tâm đến lời chế nhạo của Ngoã Luân và Hoàng Quyên, chỉ vung tay về sau. Vào hết đi. Mười mấy người kéo nhau vào, những người này đều thuộc lớp hậu bối của Hải Khắc gia tộc, chính là nhóm người cùng ba Thanh Nham đến Long Huyệt Sơn. Sau khi vào đến nơi, tất cả đều đồng loạt thi lễ. Các trưởng lão đều biết ba Thanh Nham muốn làm gì, nên im lặng chờ đợi. Ô Khắc, ngươi hãy thuật lại chuyện hôm nay ngươi nhìn thấy cho gia chủ và các trưởng lão nghe. không được giấu giếm điều gì, cũng không được thêm bớt, bằng không gia pháp chờ người. Bà Thanh Nham thản nhiên nói. Ô Khắc vội vàng chắp tay đáp, lần lượt kể hết chuyện hôm nay, từ Chí Thâm kéo người đến Long Huyệt Sơn gây chuyện với Dương Khai, rồi đến cuộc chiến sau đó. Tiểu tử này miệng lưỡi không tệ, tuy lúc đó chắc chẳng nhìn ra gì rõ ràng, nhưng mà miêu tả vô cùng tỉ mỉ, gần như tái hiện được toàn bộ câu chuyện. Khi nghe thấy đoạn Vũ Uy và Dư Phong vì bảo vệ Dương Khai mà thoát ly gia tộc, đối đầu với bà Thanh Nham, Dư trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi, yêu cầu gia chủ phái người đi bắt nhà đầu kia xử lý theo gia pháp để mà răn đe. Song rất nhanh, họ không nhắc đến vấn đề này nữa. Dương Khai cướp đoạt ưu ảnh hồn tơ của Từ Chí Thâm, xóa đi dấu vết thần hồn của Từ Chí Thâm chỉ trong nháy mắt, ép lão sử dụng bách nhạc đồ, tung ra 6 hư ảnh ngọn núi. Được 4 ngọn núi bảo vệ mà vẫn bị đám mây tạo thành từ thứ lửa đen kịt thiêu chết. Sau đó là cảnh đột phá khủng khiếp của Dương Khai lên Thánh Vương cấp. Tất cả trưởng lão đều nghẹn họng, cơ hồ không dám tin vào tai mình. Họ đã gần tin rồi, vì lúc nãy họ cảm giác một vài điều dị thường ở thiên địa linh khí. Long Huyệt Sơn cách chỗ này không xa, họ tất đã phát giác ra, chỉ là không để ý mà thôi. Hóa ra đó là động tĩnh từ việc một người đột phá lên Thánh Vương cấp. Ô Khắc nhanh chóng kể xong, bà Thanh Nham nhìn mười mấy người còn lại rồi lên tiếng hỏi. Lời của Ô Khắc nói có nửa câu nào dối trá hay không? Mười mấy người đều lắc đầu. Dạ không. Chuyện hôm nay các người tận mắt nhìn thấy chứ? Dạ vâng, thưa trưởng lão. Họ gật đầu. Được rồi, các người lui ra đi. Bà Thanh Nham phất tay, mười mấy người hành lễ rồi đồng loạt lui ra. Chương 1128, đối sách. Trong đại điện nghị sự của Hải Khắc gia tộc, tất cả trưởng lão đều trầm mặc. Nếu nói vừa rồi họ còn nghi ngờ ba Thanh Nham nói đùa, thì giờ không dám ngờ vực. Không lý nào mười mấy tộc nhân lại thông đồng cùng nhau nói dối chuyện điên rồ này với các nhân vật bậc cao. Chỉ có một cách lý giải duy nhất, đó là sự thật. Còn có hậu bối trẻ như vậy sao? Y Ân hít sâu một hơi, trên hàng lông mày thoát ra chút chấn động rồi thở dài. Tại sao không sinh ra ở Hải Khắc gia tộc ta? Nếu sinh ra tại tộc ta thì... Câu này của lão đã nói lên tiếng lòng của mọi người. Nếu một người trẻ tuổi lợi hại đến như vậy là người của Hải Khắc gia tộc, vậy thì gia tộc chỉ còn chờ ngày hưng thịnh thôi, không phải nhún nhường là một thế lực ngoại vi của Ảnh Nguyệt Điện nữa rồi. Thế lực ngoại vi chỉ là một cách gọi mà thôi. Nói cho dễ nghe một chút thì thật ra có chút quan hệ với Ảnh Nguyệt Điện. Nói khó nghe thì họ chỉ có danh nghĩa phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện. Mỗi năm cống nạp chút vật tư, Ảnh Nguyệt Điện sẽ không đến gây sự. Gia chủ, tên Dương Khai này tuy không sinh ra tại tộc ta, nhưng mà chưa chắc không có ích cho tộc ta. Mỹ phụ Hoàng Quyên từng lên tiếng trước, bỗng bây giờ mỉm cười nói một câu. Sao, ý của Hoàng Cung Phụng là... Y Ân liền mừng rỡ nhìn sang bà ta. Hoàng Quyên nhếch miệng cười. Bà trưởng lão lúc nãy cũng nói rồi, tiểu nha đầu Vũ Uy vì bảo vệ hắn mà không tiếc tuyên bố thoát ly gia tộc. Theo ta thấy, quan hệ giữa hai người này không có đơn giản đâu. Ít nhất thì Vũ Uy cũng có ý gì với tiểu tử kia. Lời này vừa dứt, tất cả đều hai mắt sáng rực. Hoàng Cung Phụng nói không sai. Ngoã Luân cũng gật đầu a du, nét mặt đầy động lòng. Vũ Uy dung mạo không tệ, tư chất cũng thuộc hạng nhất nhì trong tộc ta. Nếu tên Dương Khai kia mà cơ ý gì với Vũ Uy thì không phải là không có lý. Chúng ta chỉ cần tác hợp cho hai người này, chưa chắc không thể nào thành chuyện tốt. Có điều trước đó chúng ta phải tìm hiểu rõ lai lịch của tên này. Hắn có thể giết chết Từ Chí Thâm với tu vi nhập thánh thì nhất định không phải là hạng vô danh. Chư vị có ý kiến gì không? Mọi người nói xem, liệu hắn có phải là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Phương Thiên Chủng của Lôi Đài Tông hay không? Nghe nói Phương Thiên Chủng có khả năng nhất địch vượt cấp. Ngụy Cổ của Ảnh Nguyệt Điện cũng có sức mạnh này. Còn có Khúc Trường Phong của Chiến Thiên Minh. Dương Khai chỉ là cái tên giả của một trong số bọn chúng thôi. Bằng không tại sao chúng ta chưa từng nghe qua cái tên này chứ? Có người đặt ra nghi vấn. Tuyệt đối không phải là bọn chúng đâu.

nhưng dù gì cũng không rõ lai lịch. Hắn chỉ có một mình. Nếu vì muốn kết giao với hắn mà đắc tội với Tà Hoàng Văn, thì thật không khôn ngoan. Chuyện này xem ra cần cẩn thận bàn bạc một phen. Vừa phải chiêu dụ Dương Khai mà không thể đắc tội cùng với Tà Hoàng Văn. Bà trưởng lão, người suy nghĩ rất thấu đáo. Chi bằng hãy đi Long Huyệt Sơn một chuyến nữa, xem tên kia muốn gì. Chúng ta có thể làm theo ý hắn. Nếu thật sự hắn thích cái đẹp, thiếu nữ chưa gả ở Hải Khách gia tộc ta cũng không ít. Trong đó có mấy người tư sắc không kém Vũ Y. Hứa cho hắn cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể hiến sức cho tộc ta. Chỉ mấy thiếu nữ nhỏ nhoi trong tộc chúng ta có thể lo. Tôn gia chủ xin lĩnh mệnh. Bà Thanh Nham đứng dậy, khẽ khom người, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Gia chủ, còn luyện khí sư thanh cấp tên là Dương Viêm kia thì sao? Năng lực trận pháp của nàng ta hẳn là không kém. Bà trưởng lão, tùy cơ hành sự đi. Trận pháp đại sư đúng là chúng ta cần. Có điều Dương Viêm tuổi còn trẻ, dù có trình độ về trận pháp nhưng chắc cũng chẳng cao thâm đến đâu. Lần này chủ yếu là nhằm vào tên Dương Khai kia thôi. Dạ vâng. Gia chủ đã nói như vậy rồi, bà Thanh Nham cũng không tiện phản bác. Nhưng lão cứ âm ỉ cảm thấy trận pháp mà Dương Viêm bố trí không đơn giản, có thể giá trị của nàng còn cao hơn Dương Khai. Ra khỏi đại điện nghị sự, bà Thanh Nham không lập tức đến Long Huyệt Sơn ngay. Trong bụng của lão biết rõ Dương Khai không cứ ưa lão. Nếu như bây giờ đi, chắc chắn sẽ bị phớt lờ. Hơn nữa Dương Khai vừa đột phá Thánh Vương cấp, rất có thể còn đang bế quan củng cố tu vi. Củng cố tu vi sao? Hai mắt bà Thanh Nham chợt được sáng, lập tức nhớ đến một thứ tốt, vội vàng chạy đến nhà kho của gia tộc, lấy từ trong đó ra một cái hộp ngọc, mở hộp ra. Trong hộp là một viên đan dược nhỏ bằng quả nhãn, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Nếu nói bây giờ Dương Khai cần nhất là gì, thì hẳn là viên Thánh Vương đan này. Bà Thanh Nham cười đắc ý đi ra khỏi nhà kho. Bên trong sơn động của Long Huyệt Sơn, Dương Khai đang bế quan. Dương Viêm thì đang sắp xếp nhiều loại nguyên liệu cùng với Vũ Y. Nguyên liệu mà Dương Khai có khá là lộn xộn, đẳng cấp nào cũng có. Hơn nữa số lượng cực nhiều. Hai nữ nhân sắp xếp mà đầu váng mắt hoa. Nhưng cũng có cái đáng mừng. Họ không ngờ của để dành của Dương Khai lại phong phú đến như vậy. Bỗng nhiên, Vũ Y phá lên cười rung người. Dương Viêm ngơ ngác nhìn nàng. Cô cười gì vậy chứ? Vũ Y nói. Ta cười Dương Khai quá là giảo hoạt rồi. Giảo hoạt sao? Dương Viêm tò mò. Lúc ta nhặt hắn về, hắn chỉ có một cái nhẫn không gian, còn bị Dư Phong trộm mất. Ta thì hắn đáng thương, nên cho hắn mấy viên thánh tinh. Giờ nghĩ lại, rõ ràng hắn còn có một cái nhẫn không gian khác, chỉ là không biết giấu ở đâu thôi. Bằng không thì hắn lấy đâu ra nhiều thánh tinh và nguyên liệu đến như vậy. Lúc đó, hắn nhìn ta để cảm động, còn cảm ơn rối rít. Ta cứ tưởng mình đã làm được việc gì rất tốt chứ, thì ra là bị hắn lừa. Ai, đúng là giả hoạt. Dương Viêm gật đầu. Có điều số thánh tinh đó không hẳn là của hắn đâu, là ta giúp hắn kiếm được đó. Vũ Y khó hiểu, còn chưa kịp hỏi thì Dư Phong trở về từ chuyến mua nguyên liệu bên ngoài. Sao rồi? Vũ Y hỏi. Ai cực khoái? Dư Phong ngoác miệng cười. Tiểu thư, người không biết đâu, trước giờ thuộc hạ chưa bao giờ được đối đãi như chí tôn. Mấy cái tiệm bán nguyên liệu còn xem thuộc hạ như gia gia của họ. Cảm giác tiêu từng món tiền lớn đúng là quá tuyệt. Thậm chí còn có mấy cô nương xinh đẹp nhìn trộm thuộc hạ. Chương 1129 Thánh Vương Đan. Thấy Dư Phong như tiểu nhân đắc chí, Vũ Y trừng mắt. Thật là mất mặt. Ta hỏi ngươi đi mua nguyên liệu ra sao rồi? Dạ, mua được hết rồi. Là ở đây. Dư Phong nói rồi đưa nhẫn không gian trong tay cho Dương Viêm. Dương Viêm nhận lấy, thần thức quét qua rồi gật đầu. Cũng không tệ. Có số nguyên liệu này rồi. Cho ta thêm một tháng, ta có thể dùng trận pháp bảo vệ được nơi này. Đến lúc đó có bao nhiêu người tới cũng không lo. Vũ Y và Dư Phong ngạc nhiên nhìn nàng, xong rất nhanh. Vũ Y liền lắc đầu, quay qua hỏi Dư Phong. Người cầm cái gì vậy chứ? Là Ô Khắc thiếu gia mang đến, bảo thuộc hạ giao cho Dương Khai. Dự phòng giải thích, lúc nãy khi quay về, y thấy Ô Khắc đang đi đến đi lui bên ngoài sơn động, bèn tới hỏi thử. Ai ngờ Ô Khắc lại nhét cái hộp ngọc này vào trong tay y, chỉ nói ba trưởng lão muốn tặng cho Dương Khai, rồi chạy thẳng một mạch. Ba trưởng lão sai Đường huynh mang đến sao? Vũ Y nheo mắt, như nhớ ra điều gì, nhìn chăm chăm hộp ngọc. Người mở ra cho ta xem. Dự phòng mở hộp ra, trong sơn động lập tức thoang thoảng một mùi thơm ngát. Là Thánh Vương Đan. Vũ Y và Dư Phong thốt lên cùng một lúc. Vũ Y biến sắc, thầm nghĩ gia tộc đúng là nỡ nhất lòng đến mức tặng luôn cả Thánh Vương Đan rốt cuộc còn cất giấu trong nhà kho. Dư Phong thì nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt đều sáng rực. Ngược lại, Dương Viêm chỉ thản nhiên liếc nhìn viên Thánh Vương Đan, rồi chú tâm vào làm việc. Cái này là do ba trưởng lão sai Đường huynh mang đến thật sao? Vũ Huy không tin. Dạ đúng như vậy, nếu không thì thuộc hạ lấy từ đâu ra? Xem ra gia tộc kia muốn kết giao cùng với Dương Khai rồi. Vũ Huy lẩm bẩm rồi khẽ cười. Cũng đúng thôi, những người đó chỉ cần không phải là già hồ đồ thì đúng là nên kết giao. Có điều chỉ phái Đường huynh đến, xem ra họ vẫn e dè điều gì. Thôi, người mang Thánh Vương Đan vào trước đi, lúc này Dương Khai rất cần cái này. Nếu là thứ khác, nói không chừng Vũ Huy sẽ tự làm chủ, bắt Dư Phong mang trả lại ngay. Nhưng Thánh Vương Đan thì khác. Dư Phong cẩn thận đóng nắp hộp rồi đi vào trong. Đi đến trước thạch thất của Dương Khai, còn chưa kịp lên tiếng, tiếng Dương Khai đã vọng ra. Dư huynh, vào đi. Dư Phong nhếch miệng cười, sải bước đi vào, đưa hộp ngọc trên tay qua, rồi kể lại vì sao mình có được nó. Thánh Vương Đan. Dương Khai buồn cười nhìn viên đan dược nhỏ bằng quả nhãn trong hộp ngọc. Thân là luyện đan sư, hắn phải biết Thánh Vương Đan là để làm gì. Đột phá từ nhập thánh lên Thánh Vương, uống một viên Thánh Vương Đan là có thể giúp võ giả củng cố tu vi và tâm cảnh. Vì loại đan dược này chỉ có tác dụng vào thời điểm này, nên nó mới được gọi là Thánh Vương Đan. Thánh Vương Đan thuộc loại đan dược Thánh Vương cấp trung phẩm, đẳng cấp không có cao mấy, nguyên liệu cần đến lại không ít. Về cơ bản, việc đột phá và củng cố tu vi một cảnh giới đều có những loại đan dược tương ứng có thể hỗ trợ võ giả. Nhưng vì Dương Khai có diệt thế ma nhãn, đã hấp thụ được rất nhiều tinh hoa cảm ngộ về thiên đạo võ đạo của võ giả đẳng cấp cao, nên trước giờ hắn đều không uống đan dược khi đột phá và củng cố, vì hắn không cần. Hắn không cần, nhưng mà người khác cần. Với những võ giả khác, loại đan dược này là thứ rất quý giá. Hải Khắc gia tộc mang đến một viên Thánh Vương Đan, đã nói lên rõ ràng hàm ý lôi kéo bên trong. Về điều này thì Dương Khai biết rõ, nếu như đổi lại là người khác, e rằng sẽ có hiệu quả thật. Nhưng họ mang viên đan này tặng Dương Khai thì đã tặng nhầm người rồi. Bản thân Dương Khai là luyện đan sư, đan dược như vậy chỉ trong thời gian hai nén hương là hắn sẽ luyện ra được. Không gian hắc thư của hắn còn có đủ linh thảo linh dược. Thấy Dư Phong nhìn viên Thánh Vương Đan trên tay mình đầy thèm thuồng, có vẻ rất ngưỡng mộ, Dương Khai bỏ viên đan vào trong hộp ngọc, tùy tay ném qua. Huynh dùng đi. Sao? Dư Phong ngạc nhiên đón lấy hộp rồi khoát tay nói. Không được không được, cái này là gia tộc tặng cho huynh. Hơn nữa loại đan dược này cực kỳ quý, Hải Khắc gia tộc năm xưa thỉnh cầu một vị luyện đan sư luyện chế mấy viên. Lúc tiểu thư đột phá Thánh Vương cấp đã từng uống một viên. Theo ta được biết, đây đã là viên cuối cùng rồi. Cho huynh dùng thì huynh cứ dùng đi, ta không cần cái này. Dương Khai lắc đầu. Nhưng ta đột phá Thánh Vương cấp cũng 2-3 năm rồi, giờ dùng cái này hiệu quả sẽ bị giảm bớt. Dư Phong không khỏi thấy mình làm phí của trời, lãng phí một viên đan dược tốt tới vậy. Vậy thì cứ tặng cho huynh, huynh muốn uống hay là bán thì tùy huynh. Dương Khai cười bảo. Dương huynh không cần thật ư? Làm vậy thì ta không tiện giải thích với gia tộc đâu. Không phải huynh và Vũ Y đã rời khỏi gia tộc rồi sao? Còn muốn giải thích gì? Dương Khai buồn cười nhìn y. Dư Phong ngây người rồi vỗ đầu. Ai, phải rồi ha. Như vừa nhớ ra mình đã rời khỏi gia tộc, thần sắc của y ảm đạm đi. Dương Khai an ủi. Hai người rời Hải Khắc gia tộc chưa chắc không phải là chuyện tốt. Yên tâm đi, về sau ở chỗ ta, hai người sẽ được tu luyện tốt hơn cả ở Hải Khắc gia tộc. Dư Phong khách khí. Vậy thì xin đa tạ hảo ý của Dương huynh. Ta thì sao cũng được, chỉ là tiểu thư... Hiển nhiên y đang lo lắng cho Vũ Y hơn, hơn nữa cũng chưa an tâm lắm về Dương Khai. Sức chiến đấu của Dương Khai y đã nhìn thấy, nhưng nếu nói hắn có thể mang đến điều kiện tu luyện tốt hơn thì Dư Phong vẫn không tin lắm. Đợi Dư Phong đi rồi, Dương Khai như nghĩ đến chuyện gì rồi truyền đi một đoạn tức niệm. Một chốc sau, Thạch Khởi đã chui ra từ dưới đất. Bận rộn mấy ngày, nó lại thu nhặt được không ít không linh tinh. Sau khi bảo nó nhả hết không linh tinh ra, Dương Khai mới lệnh cho nó tạm gác chuyện không linh tinh, sai nó đi mở một cái thạch thất khác trong sơn động. Vũ Y và Dư Phong hiện giờ xem như không trốn dung thân, chỉ có thể sống tại đây. Họa này của họ có thể nói là bị liên lụy từ hắn, Dương Khai tất không thể nào buông tay bỏ mặc. Tốc độ của Thạch Khởi mở thạch thất nhanh vô cùng, hơn nữa tư duy của nó đơn thuần. Dương Khai bảo nó mở, nó liền ra sức mở. Đến khi Dương Khai nhớ ra bảo nó dừng, thì cả sơn động đã biến dạng mất rồi. Thạch thất hết gian này tới gian khác, sắp hàng hai bên thông đạo của sơn động. Mỗi một gian đều rộng ngang nhau, không chút khác biệt. Cứ như có người dùng thước đo chính xác nhất để đo đạc. Có khoảng mấy trăm sơn động như vậy. Dương Khai đảo thần thức qua, bảo Thạch Khởi tiếp tục đi lấy không linh tinh, rồi không để ý đến nó. Cùng với lúc củng cố tu vi Thánh Vương cấp, Dương Khai cũng đang luyện hóa tấm khiên bí bản màu tím mà Dương Viêm mới luyện chế. Bách nhạc đồ của Từ Chí Thâm khiến Dương Khai bị thương, mà đó mới chỉ là có 6 hư ảnh ngọn núi thôi đã có uy thế như vậy. Nếu như lão tung hết ra 100 ngọn núi, e rằng cả ngàn dặm quanh đây sẽ bị phá hủy hết. Dương Khai sốt ruột, cần một bí bảo phòng ngự. Ba người phía Dương Viêm sau khi sắp xếp xong nguyên liệu, chuẩn bị thay đổi trong sơn động làm cho mọi người giật mình. Mới một hai ngày mà sơn động tự dưng xuất hiện thêm mấy trăm thạch thất giống nhau như đúc, khiến Vũ Uy và Dư Phong tưởng là đang nằm mơ. Họ tưởng là do Dương Khai làm, là căn bản không phát hiện bất cứ động tĩnh nào. Chỉ có Dương Viêm là đảo mắt một vòng, nàng biết đây là tác phẩm của Thạch Khởi. Có thêm thạch thất, Vũ Uy và Dư Phong cũng tự chọn cho mình mỗi người một phòng, coi đó là chỗ ở. Dương Viêm thì lấy ra ít thánh tinh, bố trí một tụ linh trận nhỏ trong thạch thất, để họ có thể tu luyện tốt hơn, rồi bắt đầu lo việc bố trí đại trận phòng ngự. Cũng may, Vũ Uy tu luyện công pháp hệ hỏa. Tuy không biết luyện khí, nhưng có Dương Viêm hướng dẫn, luyện chế một số thứ đơn giản thì nàng vẫn làm được. Thạch Khởi là bận biểu nhất, vừa bị Dương Khai sai đi lấy không linh tinh, là bị Dương Viêm gọi về, bận đến chóng mặt. Việc tôi luyện nguyên liệu thì Thạch Khởi làm nhanh mà lại xuất sắc, không nhờ nó thì nhờ ai. Dương Viêm tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, cũng tiết kiệm được nhiều sức lực. Trước giờ nàng chưa bao giờ được hưởng thụ một quá trình luyện khí nào tuyệt đến như thế này. Có một Thạch Khởi làm trợ thủ, nàng chỉ cần để số nguyên liệu đó thành hình, khắc lên trận trong đó là được, căn bản chẳng cần làm những việc khác. Nửa tháng sau, Dương Khai xuất quan. Mới ra khỏi thạch thất, hắn liền cảm giác bên ngoài có gì khang khác. Nơi này vốn chỉ có hai người là hắn và Dương Viêm, sau đó lại thêm Vũ Uy và Dư Phong, tổng cộng có 4 người. Nhưng bây giờ, trong sơn động lại xuất hiện thêm ít nhất 40 người. Có mấy người đang tu luyện trong thạch thất, có người đang giúp việc, cả Long Huyệt Sơn vô cùng náo nhiệt. Chuyện gì như thế này? Dương Khai ngờ vực đi ra, cứ ai thấy hắn cũng đều chào hỏi nhiệt tình. Dương Khai ngạc nhiên phát hiện, những người này hắn đều biết, cho dù không biết tên thì cũng quen mặt. Vì họ đều là những người trước khi đi theo Vũ Y trên chiến hạm. Lần trước khi bố trí sơn động, họ cũng đã cùng Dư Phong đến giúp một lần. Dương Khai! Giọng Vũ Y đột nhiên vọng đến, Dương Khai mỉm cười đi về phía nàng. Nửa tháng không gặp, khí sắc của Vũ Uy đã khá lên nhiều, u sầu trên hai hàng lông mày đã không còn, cả người toát lên nét thanh xuân hoa lệ, toàn thân hoan hỷ. Những người này, Dương Khai thắc mắc nhìn nàng. Họ đều đến đây để theo ta. Vũ Uy nhìn Dương Khai có chút áy náy. Họ cũng tuyên bố thoát ly gia tộc. Sao chứ? Dương Khai kinh ngạc, hắn không ngờ sức kêu gọi của Vũ Uy lại mạnh đến như vậy. Nếu nói có một hai nam tử vì yêu mến Vũ Y mà đi theo nàng, thậm chí vì nàng không tiếc rời bỏ Hải Khắc gia tộc thì thôi đi. Nhưng ở đây có những hơn 40 người, hơn nữa có nam có nữ. Ngoài việc uy tín và nhân cách của Vũ Huy chinh phục được họ ra, thì không còn cách giải thích nào khác. Tự ý rời bỏ một gia tộc không phải là chuyện nhỏ, nhất là nhiều người như thế này cùng đi. Đồng nghĩa với việc cho Hải Khắc gia tộc mấy chục cái bạt tai cực đau. Không biết cơn giận này Hải Khắc gia tộc nhìn được hay không? Xin lỗi nha, ta không biết chuyện sẽ thành ra như thế này. Vũ Y ấy nấy, lúc đó nàng tuyên bố thoát ly gia tộc chỉ vì muốn bảo vệ Dương Khai, cũng vì quá thất vọng với cách làm của gia tộc. Nào ngờ đâu đã mở ra tấm gương xấu, kéo theo hơn 40 người đi theo luôn, khiến nàng trở tay không kịp, nhưng phần nhiều là cảm động hơn. Chương 1130, đã thành gia lập thất hay chưa? Nếu như ngươi không thích thì ta có thể dẫn họ đi. Vũ Uy thấy Dương Khai không nói gì, cho là hắn không vui, liền cắn môi nói. Ngươi có thể dẫn họ đi đâu? Dương Khai cười bảo, đã đến đây rồi thì ở lại đi, hơn nữa chỗ này cũng là của ngươi mà. Nhưng ta đã tặng cho ngươi rồi. Vũ Uy áy náy. Đã tặng cho ngươi rồi thì là của ngươi chứ. Đừng có suy nghĩ nhiều. Cô có được nhiều người theo mình đến như vậy là chuyện của cô. Dương Khai mỉm cười. Dù sao trong sơn đồng thạch thất còn nhiều, thêm ít người cũng không sao. Cảm ơn ngươi nha. Vũ Uy cảm kích. Dương Khai lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn. Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng chứ. Nếu như không phải Vũ Uy tặng Long Huyệt Sơn cho hắn làm chỗ ở, hắn cũng không phát hiện được không linh tinh tại đây. Tuy tạm thời không tiện nói ra, nhưng ơn nghĩa này phải ghi nhớ. Đừng nói là cho mấy chục người theo Vũ Uy ở lại, kể cả Vũ Uy gặp phải rắc rối gì, hắn cũng sẽ ra mặt giải quyết giúp nàng. Hai người, làm ơn, đừng có cảm ơn tới lui nữa. Giọng Dương Viêm truyền đến, Dương Khai ngoái sang nhìn thì thấy nàng đang đi đến, có vẻ mệt mỏi. Tuy rằng thần sắc tiều tụy, nhưng mà trong cặp mắt lại tràn đầy hưng phấn. Nàng tùy tay ném một vật cho Dương Khai. Bí bảo này cũng không tệ, ngươi xem có cần luyện hóa hay không? Nếu không thì bán đi, giờ chúng ta nghèo mạt rồi. Dương Khai đón lấy, quét thần thức qua, chợt phát hiện đây chính là bách nhạc đồ của Từ Chí Thâm, liền ném vào trong nhẫn không gian của mình. Thứ này thì không bán. Trong trận chiến với Từ Chí Thâm, hắn lấy được của lão hai bí bảo, một là ưu ảnh hồn tơ, hai là bách nhạc đồ. Dương Khai đều chưa kịp xem kỹ, nhưng hắn biết bách nhạc đồ là hảo phẩm. Hư ảnh sáu ngọn núi mà Từ Chí Thâm tung ra đã có uy lực chừng đó. Nếu như luyện hóa, tung ra nhiều hư ảnh hơn, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Đến lúc đó trăm ngọn núi đều xuất hiện, có lẽ phản hư ảnh cũng không có trụ được. Dương Khai trước giờ không quan tâm đến bí bảo tấn công cho lắm, nhưng mà hắn lại rất là thích bí bảo như bách nhạc đồ. Vậy thì đưa thánh tinh đây. Dương Viêm xòe tay ra dứt khoát. Lần trước không phải đã lấy 5 vạn thánh tinh đi mua nguyên liệu rồi sao? Hơn nữa còn là thánh tinh thượng phẩm, dùng hết rồi ư? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Dương Viêm. Nữ nhân này là cao thủ kiếm tiền, nhưng cũng là một cao thủ phá gia. Người tưởng rằng bố trí một đại trận đơn giản lắm hay sao? Số nguyên liệu đó chỉ đủ bố trí trận pháp thôi. Giờ nhiều người đến đây như vậy, thạch thất của mỗi người đều phải bố trí tụ linh trận. Ngày nào họ cũng tu luyện, lượng thánh tinh tiêu hao không ít đâu. Vũ Uy một bên khoát tay. Thôi thôi không cần bố trí, trước đây khi còn ở gia tộc, họ cũng chưa được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hiện giờ linh khí của Long Huyệt Sơn cũng là không kém mà. Lần trước khi Dương Khai đột phá, khiến linh khí trong phạm vi 30 dặm quanh sơn động đều bị quét bay. Nửa tháng trôi qua, giờ cũng hồi phục được một chút. Ít nhất thì bên trên đỉnh núi đã có thấy lại sương mù linh khí nhàn nhạt rồi. Không cần khách khí với hắn đâu. Tiền tài của hắn, ngươi không tưởng tượng được đâu. Dương Viêm xích lại gần, ghé vào tai của Vũ Uy nói. Người biết Dương Khai có vô số không linh tinh chỉ có mình nàng. Dĩ nhiên, nàng biết Dương Khai không thể nào rầu rĩ vì thiếu thánh tinh được. Dương Khai lắc đầu, lấy mấy vạn thánh tinh thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm còn lại trong nhẫn không gian ra, chỉ để lại hơn ngàn viên cho bản thân mình dùng. Từ nay về sau, Vũ Uy sẽ là người lo việc thu chi cho Long Huyệt Sơn chúng ta. Tiền bạc cứ để cho nàng ấy quản. Ta phải bố trí trận pháp, không có nhiều thời gian. Nếu cần gì thì ta sẽ nói với người. Nếu hết thánh tình thì người cứ bảo Dương Khai hắn sẽ đưa cho. Dương Viêm đưa chiếc nhẫn không gian chứa vô số thánh tinh cho Vũ Uy. Vũ Uy sững sờ, không ngờ nàng tìm Dương Khai đòi thánh tinh lại là để chuyển cho nàng. Có điều rất nhanh nàng liền hiểu ra, Dương Viêm muốn cho mình ít việc để làm, để mình không nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ tới đây, nàng cảm động không từ chối mà trầm giọng nói. Hai người an tâm nha, mỗi một viên thánh tinh vào tay ta sẽ có nơi đi rất rõ ràng. Vũ Uy có tư tưởng chấp chưởng hải khắc gia tộc, nhiều năm qua cũng từng quản lý nhiều việc thay gia tộc. Nay chỉ quản hơn 40 người tất nhiên không khó. Dương Khai đảo mắt cũng hiểu được dụng ý của Dương Viêm, bèn len lén giơ ngón tay cái với nàng. Dương Viêm cười hi hi. Đại trận phòng ngự của ta sắp hoàn thành rồi, có điều Dương Khai, người thật sự phải đi gom góp thêm nhiều thánh tinh nữa. Muốn bảo vệ ngàn dặm quanh đây thật kiên cố, chỉ có trận pháp hiện tại thì chưa đủ. Nó chỉ có thể bảo vệ phạm vi 10 dặm quanh sơn động của chúng ta thôi. Đương nhiên Dương Khai hiểu hàm ý của nàng. Quặng không linh tinh là chuyện lớn, thạch khổi đã khai quặng được nhiều ngày, vẫn còn đang không ngừng góp nhặt. Chẳng ai biết dưới lòng đất lại có một kho tàng kinh khủng đến như vậy. Bất luận ra sao, hắn cũng phải bảo vệ nơi này. Huống chi, bản thân Dương Khai cũng muốn ở đây, dùng nơi này làm đòn bẩy đưa tên tuổi của mình vang xa. Hắn gật đầu. Chuyện thánh tinh thì không cần lo, ta sẽ nghĩ cách. Dương Viêm lại nhìn hắn đầy lo lắng. Mọi chuyện phải thật cẩn thận đó. Nàng cho là nếu Dương Khai thật sự bất đắc dĩ phải bán đi không linh tinh, nào biết Dương Khai căn bản không có ý này. Đúng rồi Dương Khai, bà trưởng lão trong tộc mấy ngày qua ngày nào cũng ghé, nói là muốn thương lượng với huynh, chỉ là huynh đang bế quan không có vào được. Hôm nay lão cũng đến, giờ còn đang bên ngoài. Vũ Huy nhìn Dương Khai có vẻ hơi không thoải mái. Bà Thành Nham sao? Ý của cô thì sao chứ? Dương Khai nhìn nàng. Nếu như cô muốn ta gặp thì ta sẽ đi, nếu không muốn thì ta đuổi lão đi ngay. Ta không biết. Vũ Y lắc đầu, tay siết chặt, nét mặt khó xử. Vậy ta hỏi cô có muốn quay về hải khắc gia tộc không? Không. Lần này thì Vũ Y không hề do dự, nàng lắc đầu quyết đoán. Trước kia ta còn tưởng gia tộc tuy nhỏ yếu, nhưng chúng ta đều có chung mục tiêu. Vì mục tiêu này, cho dù phải trả giá bằng tính mệnh cũng không hề gì. Nhưng giờ đây ta thật sự không muốn quay về. Phụ mẫu ta cũng đã không còn, gia tộc có ơn dưỡng dục đối với ta. Nhưng mà những năm qua ta đã cống hiến không ít cho họ rồi. Không tính ra được rõ ràng, nhưng mà chắc cũng đã đủ. Ta biết rồi, ta đi gặp lão vậy. Nói cho rõ ràng, để lão sau này không đến đây quấy rầy mọi người. Vũ Huy khẽ gật đầu. Bà Thanh Nham đã đến đây liên tiếp 4 ngày rồi. Lão biết Dương Khai đang bế quan củng cố tu vi nên cứ chờ. Lão nghĩ cũng đã tới rồi nên mới tới Long Huyệt Sơn. Ai ngờ đâu lần nào đến cũng không gặp được Dương Khai. Lão cũng không tiện lên mặt, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Ngày nào cũng nhìn đệ tử gia tộc mình đi ra đi vào nơi đây, trong lòng của lão vô cùng khó chịu. Tới tận hôm nay, từ trong sơn động mới chợt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Bà Thanh Nham mừng ra mặt, liền nhận ra người này chính là người thanh niên đã giết chết Từ Chí Thâm. Lão tươi cười chắp tay. Chúc mừng Dương Tiểu Hữu. Dương Tiểu Hữu khí tức sâu thẳm, xem ra lần bế quan này thu hoạch không ít. Tiểu Hữu đúng là có tư chất trời phú, chỉ mất một thời gian ngắn đã củng cố được tu vi. Lão phủ xin bái phục. Dương Khai hờ hững liếc nhìn lão, biết lời của lão có ý nhắc về Thánh Vương Đan Dược. Người bình thường củng cố tu vi quả thật không chỉ tốn chút thời gian ngắn như vậy, nhưng nếu như uống đan dược thì có thể rút ngắn quá trình. Bà Thanh Nham không nói ra ba chữ Thánh Vương Đan, nhưng lão nghĩ hẳn là Dương Khai biết. Ai ngờ Dương Khai căn bản chẳng để ý tới lão, không nói việc hắn không uống Thánh Vương Đan, mà kể cả có uống thì làm sao? Chỉ là một viên đan dược Thánh Vương cấp trung phẩm nhỏ nhoi, chẳng lẽ hắn không có mua được? Có gì thì nói thẳng đi. Niệm Tình, lão là trưởng lão gia tộc cũ của Vũ Uy. Cho lão thời gian 30 hơi thở, quá thì ta không đợi đâu. Bà Thanh Nham suýt nữa bị câu nói của Dương Khai làm cho tức chết. Lão không ngờ Dương Khai đến câu hình thức là mời lão vào ngồi nói chuyện cũng không nói. Không khỏi có cảm giác bị tạt cho một gáo nước lạnh. Mặt lão đỏ bừng, nếu không phải vì sợ đánh không lại Dương Khai, e rằng lão đã phát tác ngay tại chỗ rồi. Cũng may, lão già sống lâu thành tinh, định lực không tệ. Lão cô nén cơn giận, cười gượng gạo nói. Trận chiến kinh thiên nửa tháng trước thật sự đã khiến cho lão hủ mở mang tầm mắt. trước giờ lão hủ chưa bao giờ nghĩ trên đời lại có một người có chiến lực siêu tuyệt như Dương Tiểu Hữu. Tư chất của Tiểu Hữu có lẽ còn không thua kém Ngụy Cổ Xương Quản Nguyệt Điện, Khúc Trường Phong của Chiến Thiên Môn, Phương Thiền Chủng của Lôi Đài Tông. Dương Khai lạnh lùng nhìn lão, không cắt lời. Đợi lão nói hết câu rồi vô cảm nói. Còn 20 hơi thở. Bà Thanh Nham nhăn mặt, tên Dương Khai này đúng là cứng đầu. Lão đây đã hạ thấp thể diện để tán dương người rồi, chỉ ít người còn phải tỏ ra khiêm tốn chứ. Cho dù không khiêm tốn thì cũng nên biểu lộ cái gọi là cao ngạo đắc ý của người trẻ tuổi. Lão không dễ gì mà làm trò tân bốc này. Già rồi mà còn phải làm việc này, lão ghê tởm tột độ. Người ta nói thiếu niên đắc chí sẽ sinh ngang ngược, nhưng giờ xem ra không phải như vậy. Dương Khai quả thực đã ngang ngược tới mức vô biên. Dường như nắm được tinh khí của Dương Khai, bà Thanh Nham đổi lại thần sắc nghiêm túc. Lão không phí lời mà trực tiếp nói. Hải Khắc gia tộc ta có ý muốn gả mấy khuê nữ cho Tiểu Hữu. Không biết Tiểu Hữu đã thành gia lập thất hay chưa? Ta không có hứng. Dương Khai vẫn một mặt lạnh lùng. Hải Tiểu Hữu, là như thế này. Người đã giết Từ Chí Thâm của Từ gia, cướp đi bách nhạc đồ của lão ta. Từ gia không thể nào bỏ qua cho. Hải Khắc gia tộc ta nguyện nhận lấy mối họa này vì Tiểu Hữu. Chỉ cần Tiểu Hữu gia nhập tộc ta là được. Tộc ta bằng lòng đưa Tiểu Hữu làm cung phụng trong tộc, hưởng thụ đãi ngộ của cung phụng. Ta không có hứng. Tiểu Hữu, hãy nghe lời của lão phu nói hết. Bà Thanh Nham than vãn trong lòng, trộm nghĩ rốt cuộc lão đi ôm việc gì thế này. Trước giờ lão chưa từng gặp ai khó nói chuyện như Dương Khai. Bất luận lão bà Hoa chích chòe đến đâu, hắn cũng chỉ có ba chữ, không có hứng. Tiểu Hữu, người đắc tội với Từ gia, giết chết Từ Chí Thâm. Lần sau Từ gia sẽ không phái đến một hai người thôi đâu. Vì bách nhạc đồ, chúng có thể dốc toàn quân. Không có Hải Khắc gia tộc ta bảo vệ, ngọn núi nhỏ này của ngươi làm sao kháng cự được chứ? Cho dù ngươi không sợ chúng, còn vị cô nương bên cạnh ngươi thì sao? Đạo lý thành môn thất hỏa, tài bay vạ gió, hẳn là Tiểu Hữu hiểu chứ? Bây giờ không phải là lúc khoe khoang chi khí nhất thời. Nếu muốn bảo toàn cho mình và vị cô nương kia, Hải Khắc gia tộc ta bằng lòng góp chút sức lực nhỏ bé của mình. Chương 1131, sự tự tin của Dương Viêm. Bà Thanh Nham thấy mình đã nói hết nước hết cái, nếu như đổi lại là người khác, đời nào mà lão lại thẳng thắn đến như vậy. Lão đã trải qua nhiều sự đời, hiểu rõ nhân tình thế thái, nên biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói khi thương lượng với người khác. Cũng chỉ có khi đối diện với Dương Khai, lão mới nói hết điều kiện của gia tộc mình ra. Vì lão phát hiện tên thanh niên này tinh khí và lòng kiên nhẫn không được tốt, hoặc giả có thể còn có nguyên nhân vì Vũ Y khiến ấn tượng của hắn về lão không tốt. Nếu lão còn vòng vo, e rằng đến cơ hội nói chuyện cũng không có. Lão đã thành khẩn đến như vậy, bà Thanh Nham thầm nghĩ chỉ cần Dương Khai vẫn còn chút đầu óc thì hắn sẽ không từ chối lời đề nghị này. Vậy nên nói xong, lão nhìn Dương Khai đầy kỳ vọng. Còn 5 hơi thở. Dương Khai vẫn lãnh đạm, không thấy một chút động lòng nào. Sắc mặt của ba Thanh Nham biến ảo mấy lần rồi cắn răng nói. Tiểu Hữu, Hải Khắc gia tộc ta và Từ gia đều là thế lực ngoại vi Quản Nguyệt Điện. Tuy giữa hai bên có nhiều mâu thuẫn, nhưng vẫn là đồng minh. Từng giao ước cùng tiến thoái cùng tồn vong. Nếu không như vậy, thì thế lực nhỏ như bọn ta e rằng bị sớm Ảnh Nguyệt Điện nuốt gọn rồi. Tiểu Hữu có thể nào suy xét thêm được không? Những lời này nghiễm nhiên có phần uy hiếp. Ý bảo rằng, nếu Dương Khai không dựa vào Hải Khắc gia tộc, thì một khi Từ gia liên thủ với Hải Khắc gia tộc, nói không chừng, Dương Khai phải đối địch cùng với hai thế lực. Dương Khai gật đầu. Cứ việc, đến đây xem các người có về được hay không. Nói rồi, cũng chẳng đợi ba Thanh Nham có phản ứng gì, hắn xoay người đi vào trong sơn động. Ba Thanh Nham giận đến run người. Lão tuy rằng công lực không quá cao, nhưng tốt xấu gì cũng là một trưởng lão của Hải Khắc gia tộc. Hôm nay phụng mệnh đến lôi kéo hắn, ai mà ngờ tên tiểu tử này lại không coi ai ra gì, ngang ngược hông hách, đến một chút cơ hội cũng không cho. Tưởng rằng mình ghê gớm lắm sao? Chỉ là một tên thánh vương cấp, cho dù chiến lực cao tới đâu cũng có hạn. Đến lúc đó, mấy cao thủ của Từ gia tấn công một loạt, người có thể nào cản được không? Đúng là không hiểu lòng người tốt. Tiểu Hữu, bà Thanh Nham cũng bị thái độ của Dương Khai châm ngòi lửa giận, trầm giọng xuống. Long Huyệt Sơn là sản nghiệp của Hải Khắc gia tộc ta. ở đây không chào đón người ngoài. Tiểu hữu nên tìm nơi khác mà ở thì tốt hơn. Vừa đi tới cửa động, Dương Khai nghe thấy câu này liền quay đầu lạnh lùng nhìn Ba Thanh Nham. Ba Thanh Nham thản nhiên cười khẩy. Ta biết, nơi này trước kia là Vũ Y tặng cho ngươi. Nhưng nay Vũ Y đã tuyên bố rời khỏi gia tộc. Vậy Long Huyệt Sơn này không có quyền được tặng cho ai, trừ khi nó quay về gia tộc lĩnh gia pháp. Có điều dù là vậy, thì nơi này vẫn là của hải khắc gia tộc ta, không đến lượt một người ngoài khoa tay múa chân tại đây. Mặt khác, tất cả các đệ tử gia tộc đến đây đều phải chịu phạt. Cút ngay! Dương Khai khẽ quát, sức mạnh thần thức dâng lên như thủy triều. Bà Thanh Nham rên lên một tiếng, mặt trắng nhợt, ngửa mặt bay ra, thổ huyết giữa không trung. Đến khi rơi xuống đất, mặt lão đầy kinh hãi, hai mắt sợ sệt. Một võ giả thánh vương cấp tầng 3 như lão, mà tu vi thần thức không bằng thánh vương cấp tầng thứ nhất mới đột phá như Dương Khai. Chỉ một chiêu đã bị thương, thức hải chấn động bất an. Nếu như tiểu tử này muốn lấy mạng mình, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Lần này không giết ngươi, về chuyển lời với hải khắc gia tộc các ngươi. Nếu như còn dám đến đây quấy rối, ta sẽ khiến hải khắc gia tộc các ngươi đến chó gà cũng không còn. Mấy người Vũ Uy giờ sống tại chỗ của ta, Long Huyệt Sơn cũng là của ta. Không được sự đồng ý của ta mà đặt chân vào phạm vi 50 trượng quanh đây thì là kẻ địch của ta. Đến lúc đó đừng trách ta không có nể mặt. Ngươi! Bà Thanh Nham chỉ tay về Dương Khai, ngón tay run rẩy, lửa nộ dâng trào, suýt nữa thì thổ huyết. Lão không dám nán lại, lấy tinh toa ra rồi nhanh chóng chuồn mất. Bên ngoài sơn động, vốn lúc nghe nói Ba Thanh Nham, đệ tử nào mà đến đây đều phải chịu phạt. Mấy võ giả đi theo Vũ Y sắc mặt còn chút ảm đạm. Gia pháp của gia tộc họ sớm đã nghe qua, biết đó căn bản không phải thứ mà người thường có thể chịu đựng được. Những ai từng bị lãnh gia pháp, 10 người có hết thảy, 7 người biến thành phế nhân, 2 người thì chết, còn một người có thể cả đời chỉ còn có nước nằm liệt giường, không thể nào tự lo cho cuộc sống. Nào ngờ chỉ trong một cái chớp mắt, bà Thanh Nham trưởng lão ngày xưa cao cao tại thượng đã bị thương thổ huyết, chán chường bỏ chạy, không dám nói đến gia pháp gì gì. Thậm chí họ còn chưa kịp nhìn ra được là xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn Dương Khai, ánh mắt đầy vẻ khâm phục, thậm chí còn có phần phấn chấn. Họ đều vì việc Vũ Uy bị đối xử bất công mà rời bỏ gia tộc, sớm đã không hài lòng việc Ba Thanh Nham bắt Vũ Y nhận gia pháp. Giờ thấy Ba Thanh Nham bị giao huấn, tất nhiên rất là vui. Nhưng vào giả cấp thấp này, chỉ sợ ba trưởng lão chứ không kính trọng. Ba Thanh Nham chết hay sống, họ đều không quan tâm. Họ chỉ quan tâm Vũ Y thôi. Trở lại sơn động, Dương Khai phát hiện thần sắc của Vũ Y rất u ám, bèn an ủi. Đừng lo, chỉ cần cô không muốn về gia tộc, họ sẽ không cách nào đưa cô đi được đâu. Thật ra không phải là ta lo cho ta, chỉ là Dương Khai à, lần này huynh làm hơi quá rồi. Bà trưởng lão nói có hàm ý, nghe thì khó chịu thật, nhưng lời lão nói là sự thật. Hải khắc gia tộc và Từ gia quả thực đã có giao ước. Một khi Từ gia cầm giao ước đến nói chuyện, thì dù hải khắc gia tộc có không muốn cũng phải liên thủ cùng với họ. Cộng thêm việc hôm nay huynh làm vậy với ba trưởng lão, e rằng gia tộc sẽ liên thủ cùng với Từ gia thật rồi. Ta tự có cách, đời này sẽ không bị người khác vấy bẩn đâu. Mọi người cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Chỉ là hai gia tộc nhỏ, Dương Khai không sợ thật. Hắn có gần 100 giọt kim huyết, nếu đối thủ đông quá thì lấy ra một giọt, đến lúc đó có bao nhiêu thánh vương cấp cũng giết được. Uy lực của kim huyết, Dương Khai đã nghiệm chứng, biết thánh vương cấp bình thường căn bản không thể chống. Dù gì một giọt kim huyết cũng bằng 3 tháng khổ tu của hắn, nhưng thứ này quá là quý, không phải là vạn bất đắc dĩ thì Dương Khai cũng không muốn sử dụng. Đúng như vậy, có ta ở đây rồi, đừng nói người của Từ gia tới hết, kể cả có mấy tên phản hư cấp cũng không làm gì được chúng ta đâu. Dương Viêm cũng chen lời. Dương Khai và Vũ Y ngạc nhiên nhìn nàng, không biết nàng lấy đâu ra tự tin đến như vậy. Dương Viêm cười thần bí. Còn 3 ngày nữa, 3 ngày sau, hai người cứ chờ mà xem. Thấy nàng đầy tự tin, Dương Khai chợt thấy đầy kỳ vọng. Hắn cũng rất muốn biết Dương Viêm tiêu tốn nhiều nguyên liệu quý đến như vậy, thì rốt cuộc trận pháp phòng ngự sẽ có uy lực ra sao. Như được Dương Viêm truyền lửa, nét lo lắng trên hai hàng mày của nàng đều biến mất. Vũ Y bắt đầu cười nói. Người trên Long Huyệt Sơn tuy ít